Grass ký sử, chương 45, chuyển chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hiểu sao, đang hạnh phúc như thế mà ông trời lại chia rẽ đôi uyên ương chúng mình, hai đứa mình phải đổi chỗ. Vì cô giáo muốn đổi cho bạn khác mắt kém lên trên, cho nên mình phải chuyển xuống dưới thay thế bạn ấy. Dấu hiệu của sự chia ly bắt đầu từ đây. Mình vừa chuyển xuống thì C cũng xin cô chuyển lên, vì ngồi chỗ đấy không nhìn rõ. Các bạn cứ trêu là, vì mình chuyển đi nên C không muốn ngồi chỗ đấy nữa. Mình cũng mong là thế, nếu tính ra thì C đối tốt với mình như thế cơ mà. Chắc cũng hơi hơi thích mình rồi nhỉ, cách chương.